Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1619, ở trước mặt hắn ta mới là nghèo bước. Nhược Như Long tâm tình chưa từng có giống như bây giờ tốt hơn. Philadelphia thủ phủ Ellen Cullen đến không thể nghi ngờ là làm cho hắn tại Nhược gia thế hệ thanh. Niên mọi người trong lòng địa vị kịch liệt kéo lên. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng là tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ tới. Dù sao, Ellen Cullen cũng không phải người bình thường. Đây chính là so với Vũ Lang Nha đến còn muốn lợi hại hơn nhân vật cao cấp. Cho dù là Nhược gia đệ nhị cao tầng cũng khó có thể cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Nhược gia lão gia tử cũng phải cung kính đối đãi nhân vật. Mà Nhược Như Long lại là cùng Ellen Cullen trở thành bằng hữu. Thậm chí làm cho Ellen Cullen tự mình buông xuống Nhược gia biệt viện. Như là chuyện này nhi truyền đi. Hắn Nhược Như Long tại Giang Nam danh vọng có thể nói là đem lại lần nữa kéo lên. Nhược Như Long dẫn Ellen Cullen hướng về đại sảnh đi tới. Làm hắn nhìn đến đứng tại giữa đường Lam Phong lúc. Trong mắt nhất thời lóe ra nồng đậm lửa giận. Ngay sau đó liền là có gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Tranh thủ thời gian cầm lấy chi phiếu đi cho ta người. Theo Nhược Như Long lời nói hạ xuống. Ngay sau đó liền là có Nhược gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử như gió mát thân đệ đệ như Tiểu Hoa theo. Nhược Như Long trong tay tiếp nhận chi phiếu sau đó chạy chậm đến Lam Phong trước mặt. Đem chi phiếu nhét vào Lam Phong túi áo bên trong. Đồng thời lôi kéo hắn rời đi. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Ta nói tiểu tử, đến 10 triệu ngươi có thể cần phải thỏa mãn. Không muốn lòng tham không đáy. Đi nhanh lên đi. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có động. Mà chính là cười như không cười nhìn lấy cái kia tại Nhược Như Long cung kính chỉ huy phía dưới lộ. Ra bụng phệ Ellen Cullen. Nhìn cái gì vậy? Đó là Philadelphia thủ phủ Cullen tiên sinh. Cũng là ngươi có thể nhìn nhân vật. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhìn thấy Lam Phong bất vi sở động. Như Tiểu Hoa sắc mặt khó coi. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như Tiểu Hoa giọng thật sự là quá to. Thanh âm quanh quẩn tại trong sân. Làm cho mọi người ánh mắt đều là run lên. Ellen Cullen cũng không khỏi đến ngẩng đầu lên đem ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Lam Phong trên thân lúc. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia nồng đậm nghi hoặc. Chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này cho hắn một loại dị thường cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là hắn cẩn thận ngẫm lại. Trong đầu lại không có bất kỳ cái gì một cái hắn nhận biết người là mái đầu bạc trắng. Ngay sau đó hắn chính là nghi ngờ lắc đầu. Lam Phong bây giờ hình tượng không chỉ có là bởi vì hắn mái đầu bạc trắng. Cũng bởi vì hắn khuôn mặt đi qua đơn giản dịch dung. Như trước kia so ra có một điểm chênh lệch. Nếu không có cùng hắn dị thường quen thuộc đồng thời càng để ý người có thể là rất khó đem hắn cho. Nhận ra, còn đứng ngay đó làm gì? Cút nhanh lên, nhìn thấy Ellen Cullen nhìn qua. Như Tiểu Hoa trong lòng lo lắng đối với Lam Phong lại một lần nữa giận dữ hét. Lam Phong mỉm cười, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đến. Chậm chậm đốt, nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một bên bởi vì Như Tiểu Hoa đối Lam Phong bất kính. Sắc mặt mà lộ ra càng khó coi Nhược Thanh Nhã. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, đã nơi này không chào đón chúng ta. Vậy chúng ta đi. Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó quay người cùng Lam Phong cất bước chậm chậm rời đi. Thanh Nhã, người nếu dám cùng cái này nghèo bước đi lời nói. Như vậy thì không muốn lại trở lại Nhược gia. Người không vì mình nghĩ một hồi. Không vì Nhược gia nghĩ một hồi. Làm sao cũng phải vì cha mẹ ngươi thân nghĩ một hồi a. Theo buổi sáng đến bây giờ, phụ thân ngươi đều là trong thư phòng quỳ đâu. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã vậy mà liều lĩnh muốn cùng Lam Phong rời đi. Nhược Như Long sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã cước bộ thì là một trận, thân thể bỗng dưng run lên. Nhược Như Long lời nói không thể nghi ngờ là đâm trúng nàng chỗ hiểm. Nắm chặt nàng mệnh môn, nàng có thể không quan tâm Nhược gia, có thể không quan tâm Nhược gia người khác, nhưng là nàng lại không thể không quan tâm cha mẹ của nàng. Người tới, đem cái kia nghèo bức tiểu tử cho tao anh ra ngoài. Thấy thế, Nhược Như Long thì là rèn sắt khi còn nóng, gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, nhất thời liền là có mấy tên khí thế hung mãnh Nhược gia tộc nhân hướng về Lam Phong bước đi. Đùng, ngoặc kép chấm than, vậy mà đối lão tử huynh đệ bất kính, nói lão tử huynh đệ là nghèo bức. Nhưng mà, Nhược Như Long lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, thanh thúy tiếng bạt tai cùng Ellen Callen cái kia tiếng gầm gừ tức giận lại là tại thời khắc này. Lặng yên ở giữa vang lên. Nếu như ta huynh đệ đều là nghèo bức, vậy ngươi mẹ nó lại xem như cái thứ gì? Đùng, tại những người chung quanh cái kia vô cùng hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, Ellen Callen thì là vung lên bàn tay hung hăng quất vào Nhược Như Long trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Nhược Như Long khóe miệng chảy xuôi mà ra. Cái này bất chợt tới một màn làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là ngây người. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động tới. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhược Như Long cả người tại thời khắc này cũng đều là đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới Ellen Callen lại đột nhiên ở giữa bạo khởi rút hắn một bàn tay. Ngay sau đó chính là mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Callen tiên sinh, ngài đây là, cút mẹ mày đi. Cái quái gì? Nhưng mà, Nhược Như Long còn chưa dứt lời âm, Ellen Callen lại một cái tát hung hăng quất vào Nhược Như Long mặt khác nửa gương mặt phía trên. Tựa hồ cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền chưa hết giận. Hắn lại là một chân hung hăng đạp vang Nhược Như Long đũng quần. Ellen Callen thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy. Không biết bao nhiêu phú hào đều bị hắn đánh qua. Cái này Nhược Như Long ở trước mặt hắn lại xem như cái thứ gì? A, sau một khắc, Ellen Callen chân phải mang theo lực lượng cường đại đá vào Nhược Như Long hạ thân phía trên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Nhược Như Long miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn ôm hạ thể, thân thể tại thời khắc này nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ. Khuôn mặt anh Tuấn thì là bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Không để ý đến cái kia thống khổ Nhược Như Long, Ellen Callen thì là cất bước hấp tấp địa hướng về kia đứng tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh Lam Phong. Chạy tới, sau đó cho Lam Phong một cái nhiệt tình ôm ấp, mang theo nồng sao tình cùng đã lâu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, đã lâu không gặp a, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp ngươi. Ngươi bây giờ bộ dáng này, như không phải là bởi vì ngươi hút thuốc cái kia quen thuộc vị đạo cùng thanh âm, ta đều hơi kém nhận không ra. Ngươi muốn là vừa mới không nhận ra ta đến lời nói. Ha ha, cái kia cũng đừng trách ta ngày đó tâm tình không tốt dẫn người đi diệt ngươi Philadelphia. Ellen nhà, nghe vậy, Lam Phong đồng dạng là cười một tiếng. Xòe bàn tay ra cho Ellen Callen một cái ôm ấp. Điều mở miệng cười, ta dựa vào. Đây là cái gì tình huống? Mẹ nó, tên tiểu tử nghèo kia vậy mà cùng Callen Callen tiên sinh là huynh đệ. Ngoạ tào, dẫn người đi diệt Ellen nhà. Cái này huynh đệ hắn đến cùng là ai a? Đây là thật giả, có lầm hay không a? Nhìn lấy Lam Phong cùng Ellen Callen cái kia nhiệt tình quen thuộc bộ dáng. Tại chỗ tất cả mọi người tại thời khắc này đều là ngốc. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra, tên trước mắt này vậy mà cùng Ellen Callen xưng huynh gọi đệ. Ellen Callen vậy mà vì cái kia kém chút vì tiền ra bán bạn gái mình nghèo bức tiểu tử cho hung hăng quất Nhược Như Long một trận. Cái này còn thật mẹ nó là cái kia nghèo bức tiểu tử sao? Trước mắt tình cảnh này thật sự là phá vỡ mọi người nhận biết. Để đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tìm hiểu. Nội dung cốt truyện đảo ngược tốc độ để đến bọn hắn căn bản thì khó có thể kịp phản ứng. không cách nào làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Alan Cullen cùng Nhược Như Long trở mặt, rút hắn cái tát cũng là bởi vì tiểu tử này. Nhìn lấy cái kia cùng Lam Phong ôm cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ Alan Cullen, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức Nhược Như Long thì là khó khăn rất đáng thân thể. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Alan Cullen, mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cullen tiên sinh, ngài nói cái này vì 10 triệu hơi kém bán bạn gái nghèo bức là huynh. Đệ ngươi, nghèo bức, nghe vậy, Alan Cullen khuôn mặt không khỏi run rẩy một chút, sau đó hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Nhược Như Long, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói hắn là nghèo bức, ngươi mẹ nó có biết hay không, ở trước mặt hắn, lão tử đều chỉ có thể xem như nghèo bức. Hắn thật là nghèo bức, hắn là cùng đến chỉ còn lại có tiền. Mẹ, nghe được Alan Cullen lời nói, tại chỗ tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắn cùng đến chỉ còn lại có tiền. Liên tạp Long tiên sinh ở trước mặt hắn đều chỉ có thể xem như nghèo bức. Cái này có lầm hay không? Đây là thật giả. Tuy nhiên Alan Cullen có chút khuếch đại từ ý tứ, nhưng là hắn nói chuyện lại là sự thật. Hắn mặc dù là Philadelphia thủ phủ, nắm giữ lấy đông đảo tập đoàn tài chính, trên tay tiền mặt vô số, nhưng là thật muốn coi như hắn thật đúng là không có Lam Phong có tiền. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là có được hơn phân nửa hắc ám thế giới. Hơn nữa còn có được Iraq Glen hợp kim khai phát kỹ thuật A. Thật muốn so có tiền, lại có bao nhiêu người có thể so với từng chiếm được Lam Phong. Chỉ bất quá gia hỏa này đối những vật này tịnh không để ý. Cũng không muốn đi chỉnh lý A. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời biến. Từ nguyên bản khinh thường, nghiền ngẫm, từ biến thành chấn kinh, cung kính sợ, cùng khó có thể tin. Bọn họ coi là Nhược Thanh Nhã mang về nam nhân này chẳng qua là cái tiểu tử nghèo mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này không chỉ là Philadelphia thủ phủ Alan Cullen huynh đệ. Hơn nữa còn là một cái ẩn tàng siêu cấp đại phú hào. Liền Alan Cullen ở trước mặt hắn cũng muốn xưng hô chính mình là nghèo bức. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch im ắng, tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn lấy Lam Phong. Sau đó, bọn họ liền đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Lại phát hiện Nhược Thanh Nhã cũng đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên nàng cũng không biết Lam Phong vậy mà cùng cái này Alan Cullen nhận biết. Hơn nữa còn có khủng bố như vậy thân phận, cứ việc Lam Phong nói với Nhược Thanh Nhã hắn cố sự. Thế nhưng là hắn lại chưa nói cho hắn biết cùng Alan Cullen bọn gia hỏa này có thể đều biết. Mấy tháng không thấy, làm sao làm thành cái dạng này. Tóc đều bạch, không để ý đến những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt bộ dáng. Alan Cullen ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Lấy hắn tin tức cùng con đường tự nhiên là nghe nói qua Lam Phong tại chư thần hoang đảo sự tích. Cùng để lập nên huy hoàng chiến tích. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà nỗ lực cái kia thật lớn như thế thảm liệt. Đại giới, không chỉ có tóc trắng bệch, cả người so với nguyên lai cũng già nua mấy tuổi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Lam Phong mỉm cười ánh mắt dò xét bốn phía. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Tốt, Alan Cullen nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là tại Nhược Như Long bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới cùng Lam Phong cất bước hướng về Nhược Thanh Nhã chỗ ở phương hướng. Bước đi, nhìn thấy một màn này. Nhược Như Long đầu óc trống rỗng. Võ Phong Hạc tại lúc này cũng đều là một mặt hoảng hốt. Đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, ta về trước Vũ gia một chuyến. Sau một khắc. Võ Phong Hạc thì là thần sắc khó coi mở ra miệng. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, cất bước vội vàng rời đi. hắn nhất định phải nhanh trở về đem tin tức này nói cho Vũ Lang nha. PS, hôm nay bạo phát, cụ thể bạo phát nhiều ít chương? Mọi người chú ý ta WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Phía trên có nói rõ. Mà lại, ở phía trên điểm tán đầy 88 cái. Ngày mai bạo phát, mọi người mau đi đi. Chú ý công chúng Hào phương pháp. WeChat tìm tòi lựa chọn công chúng Hào sau đó đưa vào Tiêu Minh. Chú ý là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.